Vũ Thần Chúa Tể, chương 1985 Thiên Tuần Hội. Góc truyện audio.com, chư vị hiện tại có lẽ tạm thời còn chưa tin bản thiếu, bất quá rất nhanh bản thiếu liền sẽ ở đây ma tu lâu chỗ tại kiến lập lên thứ nhất kiến trúc, đến lúc đó chư vị có thể qua đây tiến hành đan dược moa mà, cho nên ta là nơi này đặt tên là Hắc Tu Hội, thật đúng thấy cho chúng ta Thiên Lôi Thành các võ giả tuy là thực lực rất mạnh, nhưng ở vũ vực trong lại như là bị quên một đám người một dạng, là một đám bị quên võ giả, sở dĩ bản thiếu mới đưa nơi này lên tên là Hắc Tu Hội. Ta hy vọng có một ngày, chúng ta Thiên Lôi Thành là một đỉnh cấp thế lực có khả năng công khai xuất hiện tại vũ vực trong bất kỳ chỗ nào, mà sẽ không bị bất luận kẻ nào coi thường. Theo Tần Trần, này Thiên Lôi Thành thật là một cái thập phần đáng giá lôi kéo thế lực, nơi này tụ tập cường giả quá nhiều, tuy là rất nhiều đều là tới từ vũ vực các đại thế lực nhưng là có rất nhiều tán tu tồn tại. Nếu như có thể là nguồn thế lực như vậy đoàn kết lại tất nhiên sẽ tạo thành một cổ cực thế lực đáng sợ. Với lại Tần Trần còn có thứ hai xem, đó chính là Phiêu Miểu Cung, nếu bây giờ chỗ này hạ xuống cái đinh, như vậy bản thân liền so Phiêu Miểu Cung hạ xuống cái đinh càng sâu, cứ như vậy, Phiêu Miểu Cung kế hoạch tất nhiên sẽ thất bại, cũng là tổn thất một sự giúp đỡ lớn. Mà Tần Trần sở dĩ là đặt tên là Hắc Tu Hội, đó là bởi vì trước đây mình và Hắc Nô đi tới Đại Uy Vương triều Hắc Tử Đầm Lầy thời điểm, Hắc Tử Đầm Lầy bên ngoài có một thế lực chính là Hắc Tu Hội, nếu như Hắc Nô thật tại Thiên Lôi Thành, chỉ cần nghe được Hắc Tu Hội cùng Hắc Bi lão nhân tên, nhất định sẽ đoán được hẳn là có quan hệ tới mình, đến lúc đó nhất định sẽ qua đây. Tần Trần nói, lập tức ở trong đám người đưa tới lớn sóng lớn. Tần Trần thoạt nhìn quả thực trẻ tuổi kỳ quái, mà bên cạnh hắn người hầu có thể đơn giản như vậy giết lỗ sát hội trưởng, cũng là ma tu lâu lâu chủ bắt coi như là trẻ lại có thể đúng phổ thông thiên kiêu. Này người trẻ tuổi cường giả đến từ phương nào, quả thực quá mức nghịch thiên. Bởi vậy, hắn theo như lời sự tình một khi thành công, như vậy đối Thiên Lôi Thành mà nói tuyệt đối là lớn phúc. Sở dĩ Tần Trần bọn họ vừa rơi xuống đến, liền đưa tới đám người xoay quanh, mà trong đám người nô lệ công phường trong âm lãnh võ đế cùng mập võ hoàng lại vụng trộm liền muốn rời đi nơi này. Mấy tên này liền Liêu Trung Thương hội hội trưởng cũng dám giết, ma tu lâu cũng dám diệt, nếu muốn chứng kiến bọn họ, nói không chừng sẽ gây ra phong ba gì tới. Nhưng còn không chờ bọn hắn rời khỏi, một đạo thân ảnh cũng đã ra hiện tại đứng trước người bọn hắn, không phải Tần Trần còn có thể là ai. Tần Trần nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi. Hai vị nô lệ công phường trước giam giữ bản thiếu bằng hữu, hiện tại lại chạy tới nơi này, chẳng lẽ là nghĩ lợi dụng khi bản thiếu cùng Liêu Trung Thương sẽ còn có ma tu lâu thời điểm giao thủ trong bí mật đánh lén bản thiếu. Ở phía sau kiếm một cái tiện nghi, còn ngươi nữa, bản thiếu nhớ phải trước ngươi tại nô lệ quảng trường thời điểm còn muốn cho bản thiếu một bài học chứ. Sau đó Tần Trần vừa nhìn về phía mập võ hoàng, trong ánh mắt oanh nhiễu nhàn nhạt sát khí. Âm lãnh kia võ đế giật mình một cái, trong lòng tức khắc kêu khổ liền ngã, còn mập võ hoàng lại lạnh cả người mồ hôi, sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Góc truyện audio.com, bọn họ vụng trộm trốn không muốn cho Tần Trần phát hiện mình, tìm tới bản thân rủi ro, thật không nghĩ đến đối phương vẫn là đi lên, nếu như đối phương thật muốn cầm cái này nói sự tình, lấy đối phương lúc trước thuận tay kích sát Liêu Trung Thương hội hội trưởng cùng bắt ma tu lâu chủ uy thế, đơn giản thì có khả năng giết bọn hắn, với lại căn bản không người sẽ thay bọn họ xuất thủ. Bọn họ tuyệt đối là nhất định chết. Âm lãnh kia võ đế cũng không còn cách nào khống chế bản thân mồ hôi lạnh, hắn hối hận a, làm sao lại đắc tội một người như vậy. Tốt ở trước đó hắn làm ra quyết định coi như chính xác, không có ở nô lệ công phường phải đắc tội đối phương, còn mập võ hoàng đã run cùng run rẩy một dạng. Bất quá hắn chứng kiến Tần Trần không có vừa lên đến liền đối tự mình động thủ, nghĩ đến hẳn còn có hòa hoãn chỗ trống, vì vậy vội vàng kính cẩn chắp tay đối Tần Trần thi lễ một cái sau, mới lên tiếng. Vị thiếu hiệp kia, lúc trước là chúng ta lỗ mãng, vậy mà giam giữ thiếu hiệp bằng hữu, bất quá xin thỉnh thiếu hiệp không nên hiểu lầm, chúng ta nô lệ công phường tuyệt sẽ không tùy tiện bắt bình thường võ giả, ngươi những bằng hữu kia, đều là người khác bán cho chúng ta nô lệ công phường. Không qua nói mặc dù nói như vậy, chuyện này cũng là chúng ta nô lệ công phường làm không đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường thiếu hiệp toàn bộ tổn thất. Tần Trần tuy là trong lòng tức giận, lại cũng không định giết này âm lãnh võ đế. Thiên Vũ Đại Lục vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, coi như là bị giết đối phương, cũng cải biến không được Thiên Vũ Đại Lục người mạnh là vua sự thật này, cải biến không kém giả sẽ bị chảo làm đầy tớ sự thực. Hắn có thể diệt một nhà này, nhưng tất nhiên còn sẽ có nhà tiếp theo nô lệ công phường, dựa chính hắn là căn bản diệt không chỉ. Với lại Tần Trần rất rõ ràng, cái thế lực này có thể tại Thiên Lôi Thành làm nô lệ sinh ý, này sau lưng tuyệt đối cùng Thiên Lôi Thành các đại thế lực có rắc rối khó gỡ quan hệ, bản thân lúc trước đã giết Liêu Trung Thương hội hội trưởng, lại diệt ma tu lâu, nếu như nữa diệt cái này nô lệ công phường, một khi dẫn tới Thiên Lôi Thành phản kháng, cái này cũng không là một chuyện tốt. nhưng cho đối phương một bài học vẫn là phải. Đang ở Tần Trần dự định để cho đối phương tiến hành bồi thường thời điểm, Hạ Vô Thương bỗng nhiên nói ra. Trần thiếu gia, vị đại nhân này nô lệ công phường tuy là bắt chúng ta, nhưng cũng không có đối với chúng ta có quá nhiều hành hạ, đồng thời bọn họ thuộc về Thiên Lôi Thành nô lệ quyền, lúc trước đem chúng ta bắt tới đạo phỉ, hẳn là này một nhà này chỉ là quan hệ hợp tác mà cũng không phải là một nhà này cấp dưới. TRUENCUATUNET Tần Trần không nhịn được tán thưởng mắt nhìn Hạ Vô Thương, này Hạ Vô Thương chắc là phỏng đoán ra bản thân ý tứ, sở dĩ cố ý nói như vậy, nghĩ không ra Hạ Vô Thương đi theo Hắc Nô những thời giờ này, cũng hoàn toàn lớn lên. Đúng là âm lãnh kia võ đế nghe được câu này sau, trong lòng tức khắc đại hỉ, hắn lập tức liền nói. Vị này Trần thiếu gia, bằng hữu ngài nói không sai, chúng ta nô lệ công phường cùng những thứ kia bọn đạo phỉ chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi yên tâm, trước đây là bằng hữu ngài bán cho chúng ta đám kia đạo phỉ, chúng ta thẳng tưởng nhớ, ngài yên tâm, chúng ta nô lệ công phường nhất định cho thiếu hiệp một cái công đạo. Ồ, góc chuyện audio.com, Tần Trần híp mắt lại đến, nhưng không nói lời nào. Ha ha ha, Trần thiếu hiệp liền đừng cùng chúng ta nô lệ công phường vãn bối nói đùa. Lúc này nhất đạo cười to tiếng đột nhiên vang lên, đám người tản ra, trên sân đột nhiên xuất hiện một cái thoạt nhìn hào phóng đại hán khôi ngô, cả người tản mát ra khí tức kinh khủng, hiển nhiên là một tên cự phách võ đế. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một đám võ đế cường giả, mỗi cái khí thế bất phàm. Phó hội trưởng, nhìn người tới âm lãnh kia võ đế cùng mập võ hoàng tức khắc đại hỉ, vội vàng tiến lên đến hành lễ. Đại hán khôi ngô lạnh lùng quét hai người một cái, nộ chửi một câu. Không biết tốt xấu ra hỏa, vậy mà đắc tội Trần thiếu gia cút sang một bên. Hắn một cước là hai người đá văng, sau đó trở về Tần Trần trước người cười lớn. Vị này Trần thiếu gia quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, tại Hạ Thiên Tuần hội phó hội trưởng Cát Hồng Sâm, vẫn là lần đầu tiên tại Thiên Lôi thành chứng kiến các hạ như vậy thiếu niên anh tuấn, nghe nói ta Thiên Tuần hội đắc tội các hạ tại hạ mạo muội tới trước tạ lỗi, xin thỉnh Trần thiếu gia có thể đại nhân đại lượng, không nên cùng ta Thiên Tuần hội mấy đứa nhỏ chấp nhặt. Hắn vừa cười vừa nói, mắt lộ ra tinh mang, trên thân khí thế hùng hậu, dễ nhận thấy lại là một cái như ma tu lâu chủ một dạng tiếp cận đỉnh phong võ đế cự phách võ đế cường giả. Khách chương.